Mao Xuyên, boss phản diện nghịch tập, ai dám tranh phong? Quyển 3, góc truyện audio.com. Bên kia, Cửu Trọng Tiêu, mối thù lần trước hôm nay sẽ tính ngay tại đây. Quách Quỳ, Cửu Trọng Tiêu, xuất chiêu đi, nói rồi Tiêu Minh lấy ra sáo trúc. Hắn tung ra tuyệt chiêu dư âm kinh hoàng, tức là khi đối thủ mà chúng phải, thì ngay lập tức lượng máu sẽ giảm bớt một nửa. Sau đó thì nhân vật sẽ bị bất động vài giây. Trong vài giây đó cũng đủ để đối thủ tung ra chiêu chí mạng. Nhưng không biết Quách Quỳ làm bằng cách nào. Dù có trúng chiêu nhưng lượng máu chỉ giảm một ít. Hơn nữa còn không bị bất động. Ngược lại tung ra tuyệt chiêu về phía Tiêu Minh khiến hắn ta bị đánh bay. Cửu Trọng Tiêu, không thể nào, ngươi làm bằng cách nào? Quách Quỳ không trả lời. Chỉ cho hắn thêm vài chiêu nữa. Nhưng Tiêu Minh sao có thể dễ dàng bị bại như vậy? Hắn di chuyển nhân vật ra nơi khác, trực tiếp lấy kiếm phản kích. Bên này, Bạch Đào tuy là nữ chính, nhưng không có nghĩa là khả năng chiến đấu của cô ta cũng cao. Cô ta bị Tĩnh Hạ xoay mòng mòng không biết đâu mà lần. Đào Vũ Lan Tâm, cô có thể chơi nghiêm túc đi có được hay không? Nhất Độ Vĩ Hàn, không, Tĩnh Hạ trả lời ngắn cụt lủn. Hơn hết nữa lại chơi trò mèo vờn chuột với Bạch Đào. Làm cô ta không khỏi tức giận. Đào Vũ Lan Tâm, tôi thực sự không muốn làm tổn thương cô. Chỉ cần cô nhận thua là được mà. Nhất Độ Vĩ Hàn, nhìn đối phương chỉ gửi một cái ai cần. Hơn nữa vẻ mặt còn khinh bỉ như thế. Lần này Bạch Đào quyết định không nương tay nữa. Nếu cô đã không muốn, vậy thì đừng trách tôi. Bạch Đào nhấn nhanh bàn phím. Làm nhân vật di chuyển không ngừng, cô ta còn có chiêu siêu tốc độ, làm nhân vật di chuyển cực nhanh vòng quanh đối thủ, sau đó ra ám chiêu không ngừng, Tĩnh Hạ hơi nhướng mày, nữ chính đây là muốn đọ tốc độ với cô, nhưng siêu tốc độ chỉ dùng được trong 20s, vậy nên Bạch Đào phải tốc chiến tốc thắng, cô ta vừa chạy vừa phi ám khí, tất cả đều được Tĩnh Hạ chặn lại, tất nhiên Tĩnh Hạ cũng phản công. Cô chọn góc độ phù hợp nhất để nhắm trúng đối thủ. Bạch Đào không ngờ rằng mình lại bị nhắm trúng. Nhân vật của cô ta ngã xuống. Nhất thời quên mất phản ứng. Không có khả năng. Sao lại, Đào Vũ Lan Tâm, từ Tĩnh Hạ, tại sao cô, Nhất Độ Vĩ Hàn, Đào Vũ Lan Tâm, cô chơi ăn gian sao? Tĩnh Hạ không thèm trả lời. Cho thêm vài chiêu nữa làm ợt Đào Vũ Lan Tâm cạn hết máu. Người chơi Nhất Độ Vĩ Hàn giành chiến thắng. Đào Vũ Lan Tâm, tôi chưa kịp phản kháng mà. Tại sao cô lại có thể ra chiêu như vậy? Nhất Độ Vĩ Hàn, ai kêu cô đang lúc chiến đấu còn nhắn tin cho tôi? Ngu ngốc, Đào Vũ Lan Tâm, cô, người chơi Quách Quỳ giành chiến thắng. Thêm một lúc nữa, bảng thông báo màu vàng hiện lên. Tiêu Dao đội giành chiến thắng. Viễn Cẩn Thiên, chết tiệt, tại sao nhóm chúng ta lại thua được? Thiên Sơn Vấn, là do các người yếu. Yên Nhiên Giai Lệ, yếu, người nên thua là các người mới đúng. Đội của chúng ta nhiều người hơn các người mà lại thua được. Chắc chắn là ăn gian. Phiêu Bạt Giang Hồ, Đại Thần, anh xem, Cửu Trọng Tiêu, được rồi, Cửu Trọng Tiêu, nếu như đội các người để lại phần thưởng cho chúng ta. Thì vụ này coi như bỏ qua. Thiên Sơn Vạn Thủy, nay Hiên Viên đội chuyển sang làm nghề ăn cướp sao? Viễn Cẩn Thiên, nếu các ngươi không muốn, vậy thì chúng ta sẽ phản hồi lên nhà sản xuất, kiện các ngươi tội chơi xấu. Nhất Độ Vĩ Hàn, cứ việc, Thiên Sơn Kha Tĩnh, được nha, các ngươi cứ làm đi, còn bọn ta đi làm nhiệm vụ tiếp đây. Bye bye, nói xong, Tiêu Dao đội biến mất ngay trước mắt, những người trong Hiên Viên đội tức gần chết. Nhóm, Viễn Cẩn Thiên, Lão Đại, chúng ta không thể để yên thế này được. Nhóm, Yên Nhiên Giai Lệ, đúng đó Đại Thần, nhà anh không phải đang hợp tác với công ty game này sao? Anh cứ việc nói cho bọn họ là được rồi. Nhóm, Cửu Trọng Tiêu, Tiểu Đào, em thấy sao? Nhóm, Đào Vũ Lan Tâm, em cũng không có ý kiến. Nhóm, Cửu Trọng Tiêu, được, vậy tôi sẽ đi làm. Tiêu Minh lập tức đi phản hồi, với nội dung là các ực của Tiêu Dao đội có vấn đề. Đợi được một lúc sau, có tin nhắn gửi đến, nhà đài số 000, xin chào, là người chơi cửu trọng tiêu đã gửi phản hồi về các thành viên tiêu giao đội có đúng không? Cửu trọng tiêu, đúng vậy, tôi nghi ngờ các ớt đó có vấn đề. Nhà đài số 000, thực xin lỗi, nhưng chúng tôi không tìm được vấn đề nào mà bạn nói. Các tài khoản đều bình thường. Cửu trọng tiêu, đều bình thường, vậy tại sao bọn họ vẫn hóa giải được các tuyệt chiêu của tôi? Nhà đài 000, mỗi một tuyệt chiêu đều có các cách thức riêng để hóa giải. Không có gì là bất bại cả. Cửu trọng tiêu, hay là mấy người kiểm tra lại một lần nữa đi. Nhà đài 000, thực xin lỗi, chúng tôi đã kiểm tra nhưng không thấy vấn đề như bạn nói. Dù Tiêu Minh có gửi thế nào, thứ nhận được cũng chỉ là một câu nói y hệt. Hắn càng nghĩ càng muốn nổi đóa. Riêng, Đào Vũ Lan Tâm, đại thần, thế nào rồi? Riêng, cửu trọng tiêu, không được, họ nói tất cả đều bình thường. Riêng, Đào Vũ Lan Tâm, vậy sao? Nhưng, riêng, cửu trọng tiêu, em có gì muốn nói sao? Riêng, Đào Vũ Lan Tâm, về chuyện Tĩnh Hạ, em không nghĩ cô ấy. Riêng, cửu trọng tiêu, cô ta làm khó em sao? Riêng, Đào Vũ Lan Tâm, không, không phải ý đó. Bạch Đào càng giải thích, lại càng mơ hồ. Riêng, cửu trọng tiêu, nếu cô ta dám làm khó em, anh sẽ không tha cho cô ta. Chấm, riêng, Đào Vũ Lan Tâm, vâng, thần tiên điện, nhóm, Thiên Sơn Kha Tĩnh, wow, nơi này cũng thật hoành tráng. Cung điện này rất rộng. Bên trên là chùm đèn lớn chiếu sáng. Xung quanh là các ô cửa kính. Bên ngoài là phong cảnh mùa xuân tươi đẹp. Thỉnh thoảng còn có một số tinh linh bay ngang qua. Về tổng thể thì nơi này rất nguy nga. Tráng lệ, đằng trước là các bậc thang. Bên trên là tinh linh vương đang ngồi trên ngai vàng của mình. Tinh linh vương trong game được thiết kế thật đẹp mắt. Mái tóc vàng dài đến hông. Mặc một bộ y phục trắng. Với đôi mắt xanh dương, càng nổi bật gương mặt tuấn mỹ hơn người. Tinh linh vương, chào mừng các hiệp sĩ trẻ đã đến cung điện của ta. Hôm nay, ta tập hợp các bạn ở đây là muốn thông báo một việc. Ta có một nhiệm vụ muốn đưa cho các bạn, ai có thể hoàn thành nó. Ta sẽ trao vương miện của ta để làm phần thưởng. Trên màn hình phát nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính, giúp tinh linh vương tìm ra các mảnh vỡ linh hồn bị thất lạc. Nhiệm vụ phụ, đánh bại tinh linh hắc ám, giành lại ánh sáng vinh quang. Phần thưởng, vương miện tinh linh, điệu múa thiên tinh, cây trượng vĩnh dương, nhóm, Thiên Sơn Khải, đúng là khá phong phú. Sau khi ấn nhận nhiệm vụ, họ cùng một vài đội chơi được dịch chuyển sang nơi khác. Lần này, họ đứng trước một rừng rậm lớn, xung quanh cây cối rậm rạp, có một vài con động vật còn chạy ngang qua. Lần này, họ được chỉ dẫn đến nơi cần đến. Càng đi, không khí xung quanh càng u ám. Đến trước một khu vườn không có sức sống. Một mảng phong cảnh âm trầm vây quanh giống như đang dụ họ đi về nơi bóng tối. Đội chơi A, đây là nơi nào vậy? Đội chơi B, ai biết được? Có khi đây là nơi của tinh linh hắc ám đấy. Đội chơi C, thực kinh dị. Có tiếp nhận cốt truyện hay không? Các đội chơi đều đồng loạt nhấn có. Ngày xưa, ánh sáng với bóng tối vốn không đụng chạm đến nhau. Tinh linh ánh sáng với tinh linh hắc ám sống ở hai nơi riêng biệt. Nước sông không phạm nước giếng. Nhưng vào một ngày nào đó, một vài tinh linh hắc ám xâm nhập vào nơi tinh linh ánh sáng đang sinh sống. Bọn chúng cướp đi ánh sáng vinh quang thứ tượng trưng cho sự thuần khiết lẫn sự tự hào của tinh linh thời bấy giờ. Tinh linh vương lúc đó vì đã đi chiến đấu mà đã đánh mất một phần linh hồn của mình. Từ đó đến nay đã qua hơn 100 năm. Has, mình thề là mình sẽ chỉ viết duy nhất một thế giới võng du thoai. Hơn nữa mình còn chưa chơi game chiến đấu bao giờ đâu nên không có kinh nghiệm viết mình thực là một học sinh ngoan, cách chương.